Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, các ngươi bị ta bao vây. Kiến trúc thượng tầng, đây là một nơi phi thường rộng rãi đại sảnh, tầm mắt rất tốt, có thể nhìn xuống toàn bộ giao dịch hội trường. Trang trí cực kỳ xa hoa, quý giá thảm, ghế salon bằng da thật, nhất phái đắt tiền khí thế, ở trên ghế salon. Diamante Bình ngồi yên ở đó, nắm trong tay một cái trang nửa chén rượu vang ly đế cao. Ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới. Diamante đại nhân, này cái quả thực nhưng là hệ dâu ẩn viễn cổ loại phi thiên gấu mèo. Thật sự bán như vậy sao? Một vị Don Quixote hải tặc, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hệ dâu ẩn viễn cổ loại, mặc dù không bằng hệ lô gia ác ma quả thực, nhưng là coi như rất không tồi năng lực. Nhàn nhạt liếc về người kia liếc mắt, nhận ra người nọ là gần đây cất nhắc lên cán bộ một trong. Nhắc tới, từ Lao G cùng với Mike Vai thua ở Đông Hải, hắn xuất lĩnh box quân cũng có chút nhân thủ không đủ lên. Phục hồi tinh thần lại, Diamante tự nhiên nói ra, mạnh mẽ, vĩnh viễn không phải ác ma quả thực, mà là năng lực giả. Một điểm này người cần nhớ kỹ, mà còn, cái này một lần làm lần đại mua bán. Này cái ác ma quả thực, mặc dù rất không tồi, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Ừ, tên kia cán bộ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chợt hơi lộ ra kích động nói. Đại nhân, hắn mặc dù cũng coi là Dijon mát thân tín, nhưng vẫn không thể nào biết rõ kia lần rốt cuộc thu hoạch thứ tốt gì. Thậm chí ngay cả hệ dâu ẩn viễn cổ loại đều không cách nào so sánh. Liếc mắt vị này tâm phúc cán bộ, Diamante ngược lại cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Chậm rãi nói, nếu không phải không nỡ bỏ chính mình bội kiếm, ta vô luận như thế nào cũng phải thay. Tối cao đại khoái đao, gió táp chi lam, nói tới chỗ này, Diamante lấy ra một cái màu đen trường côn, nhìn kỹ một chút. Đó cũng không phải màu đen trường côn, mà là bên ngoài tối tầng miếng vải đen. Đường Diamante đem triển khai sau đó, nhất thời lộ ra một vòng hoàn toàn khác nhau màu đen. Phong cách cổ xưa xa xa, giống như vực sâu như vậy đen nhánh. Danh kiếm, tự nhiên đến có phẩm chất cực cao vỏ kiếm để chứa đựng. Có chút vỏ kiếm giá trị, thậm chí càng vượt qua giống nhau danh đao danh kiếm. Nhìn đến đây, tên kia cán bộ cùng với chung quanh các hải tặc đều là không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Âm thầm nuốt nước miếng, Diamante cũng không có nhử tâm tư. Hắn hơi lộ ra yêu nhã cầm vỏ kiếm, ngay sau đó bỗng nhiên rút ra. Suy, hàn quang chợt hiện, chỉ thấy một cái vô cùng tinh xảo, toàn thân chạm xanh, khoan lại dày, phong cách cổ xưa đại khí. Trên chuôi kiếm còn buộc lên một cái kiếm tuệ, yêu nhã trường kiếm, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh kiếm này thân kiếm, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, mũi kiếm nơi tựa hồ có gió tại khẽ rên, tùy tiện lại hút lại tất cả mọi người ánh mắt, phảng phất đi tới cuối mùa thu. Một cổ nhàn nhạt tiêu sát khí tức, đột nhiên truyền ra tới. Đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều Don Quixote gia tộc hải tặc. Thấy thanh kiếm này trong nháy mắt, đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Diamante miệng góc khẽ giơ lên, nhẹ nhàng huy động hai cái. Trong không khí lại truyền tới nhàn nhạt xé thanh âm, phảng phất làm động tới có thể tùy tiện ngưng luyện kiếm áp. Tốt như vậy cảm giác, làm cho Diamante đều có loại nhàn nhạt không muốn cảm giác. Nếu không phải bản thân hắn đeo kiếm, cũng là nhất lưu danh kiếm, mà còn sử dụng đã lâu. Ăn ý đã sinh, chỉ sợ sớm đã không nhịn được đem thay đổi. Tên kia kiếm hào, nhưng là cái cứng rắn phương pháp đây. Bất quá, chung quy vẫn là sơ vu chiến trận. Bị ta đánh bại, nói tới chỗ này, Diamante nhếch miệng lên một cái cuồng ngạo độ cong. Nói, đây chính là, trên thế giới chỉ có 12 thanh chí cao danh kiếm một trong. Tối cao đại khoái đao, gió táp, lam. Theo Diamante lời nói, tại chỗ Don Quixote cán bộ cùng với rất nhiều các hải tặc đều là không nhịn được hô hấp tăng nhanh, hơi lộ ra sùng bái nhìn Diamante. Mà đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt hài hước thanh âm, chính là đột nhiên từ dưới đài trung tâm hội trường truyền tới. Tất cả mọi người, các ngươi đã bị ta bao vây. Buông vũ khí xuống đầu hàng. Có lẽ có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý. Diamante đám người nhất thời tức giận quay đầu nhìn. Kèm theo đạo thanh âm này, một bóng người đột nhiên từ bên trên phiêu nhiên rơi xuống, trực tiếp liền rơi vào tấm kia đặt vào ác ma quả thực trước bàn. Tại vô số người kinh ngạc nhìn kỹ, Lauren coi như không người nắm lên trên bàn ác ma quả thực. Nắm này cái quả thực, Lauren trong con ngươi nhất thời thoáng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ như vậy đúng dịp. Ở nơi này cái bên trong hội trường, phát hiện quả thứ hai dùng thích hợp ác ma quả thực. Lúc này, dần dần đình trệ cường hóa khí lực, vừa có thể đạt được một lần dâng trào bổ ích đây. Cũng không biết, cái này một lần, hắn khí lực, sẽ cường hóa đến trình độ nào. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Nếu không phải Don Quixote gia tộc, giao dịch qua mạng trải rộng toàn bộ thế giới ngầm, chỉ sợ cũng là khó mà tìm tới. Cái này loại rất là hãn hữu viễn cổ loại ác ma quả thực. Người nào? Ngươi làm gì? Lauren đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Tên kia vết sẹo nam tử, thấy Lauren lấy đi bày ra tại trên đài ác ma quả thực. Sững sờ thoáng cái sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng sát khí, không chút do dự rút ra hỏa thương. Bóp cò, suy, sau một khắc, một viên bao quanh Haki vũ trang đạn, chợt ra nòng, mang theo một trận mãnh liệt tia lửa, bắn về phía Lauren. Dám đến thiêu Don Quixote gia tộc vùng, thì phải làm tốt chết chuẩn bị. Vết sẹo nam tử sắc mặt dữ tợn nhìn Lauren, phảng phất đã thấy Lauren đầu nổ tung cảnh tượng. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ, vẻ cười lạnh. Dương mắt nhìn lên, vết sẹo này nam tử, nhưng là chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa. Một thân Haki tu luyện cực kỳ xuất sắc, đạn uy lực đủ để xuyên thủng sắt thép. Kết quả thấy một màn, làm cho tất cả mọi người đồng tử đều chợt co rụt lại. Chỉ thấy Lauren chẳng biết lúc nào, đã giơ tay lên, ngón tay trong lúc đó chính nắm một viên vàng xanh xanh kim loại đạn, ngay sau đó tùy ý bóp một cái. Trên đó triển nhiễu Haki vũ trang, chính là đột nhiên vỡ nát, hóa thành điểm một cái nước sơn hắc quang mang tiêu tan. Chuyện này, rốt cuộc là người nào? Một chút đại lão trước còn lòng tràn đầy khát máu, nhưng nhìn thấy một màn này, không khỏi ngây người như phỗng. Ánh mắt vô thần quan sát hạ Lauren, đột nhiên kinh hô. Hải quân trung tướng. Lúc này, mọi người mới là kịp phản ứng. Toàn bộ hội trường nhất thời xôn xao âm thanh nổi lên. Hỗn loạn tưng bừng, đối với, đúng, tuyệt đại đa số đại hải trình nửa đoạn trước thế lực mà nói. Hải quân trung tướng, đều là một tòa không thể vượt qua núi cao. Khó mà cao hứng đối kháng tâm tư. Lại Lauren bày ra thực lực, quá mức đáng sợ, tay không tiếp đạn. Có lẽ không ít người có thể làm được. Nhưng, đây chính là triển nhiễu Haki vũ trang siêu đạn. Uy lực vô cùng. Hải quân trung tướng, nhìn Lauren trong tay hóa thành kim phấn đạn. Vết sẹo nam tử không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nếu là những thời khắc khác, đụng phải hải quân trung tướng, dĩ nhiên là không đường có thể trốn. Chỉ có thể bó tay đợi buộc. Nhưng lúc này hội trường này bên trong, nhưng là có Diamante, vị này Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ trấn giữ. Hắn lại có gì sợ hãi? Chỉ thấy hắn cứng cổ, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Thức thời, liền mau mau bỏ xuống ác ma quả thực. Bằng không, hôm nay ngươi không đi ra lọt hội trường này. Ồ, Lauren hơi lộ ra kinh ngạc liếc hắn một cái. Như là không nghĩ tới người này lại còn dám lớn lối như vậy. Không khỏi lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Nhàn nhạt nói. Còn chưa bao giờ có người dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy đây. Bị Lauren kia lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú, vết sẹo nam tử nhất thời cả người run lên. Tràn đầy nhiệt huyết đều là lạnh xuống. Giống như xương đánh quả cà như vậy. Ồ, kia cộng thêm ta ư? Đang lúc này, trong hội trường, đột nhiên truyền tới một đạo lạnh lẽo trong xen lẫn lẫm liệt sát ý thanh âm. Toàn bộ hội trường đều phảng phất đi tới trời đông giá rét. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy bận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.